Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 269. Chế tạo niềm vui thú, đây không có khả năng, siêu siêu siêu, Thái Sơn, dưới chân, lực lượng cuồng bạo, điên cuồng cuốn sạch lấy, cảnh báo, khung máy nhận không biết năng lượng xung kích xin mau chóng rời xa. Bạo tạc đếm ngược, 28, 27, 26, chấm ngoặc kép, không trung, đại lượng chiến cơ, phi hành khí, đều tại cấp tốc lui lại, như là chạy tứ tán châu chấu giống như khoang thuyền trong cơ thể. Ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe, kịch liệt tiếng cảnh báo, càng là từ chối nghe không dứt, bên trong một chút người điều khiển nhóm. Quần áo trên người đều bị mồ hôi cho ướt đẫm, mặc dù từng cái thực lực rất mạnh, tùy thì có thể vứt bỏ chiến cơ, phi hành khí chạy trốn, nhưng không ai làm như vậy. Ầm ầm, trên đường chân trời, đếm không hết mây đen tại tụ tập, trong nháy mắt, mây đen liền là che khuất bầu trời. Tình huống hiện trường thế nào? Đáng chết! Làm sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy mây đen? Toàn bộ Thái Sơn xung quanh, toàn bộ đều bị những cái kia mây đen bao trùm. Vệ tinh căn bản quay chụp không đến bình thường hình ảnh. Nhanh, hiện trường không phải có các phóng viên, để bọn hắn đem tình huống ghi lại tới. Các đại quốc gia vệ tinh an toàn bộ môn các cao tầng. Nhao nhao hô hào, thần sắc vô cùng kích động. Đồng thời, một chút khí tượng các chuyên gia cũng đối Thái Sơn chung quanh đột nhiên ác biến thời tiết tiến hành phân tích, được đi ra kết luận, để bọn hắn trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Cái kia đáng sợ thời tiết biến hóa, căn bản cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là bởi vì 10 đại tông sư cấp bậc cường giả nhóm phóng xuất ra trên người mình nội kình khí tức, trực tiếp đem chung quanh khí lưu cho đảo loạn, từ đó dẫn phát ra, đặc biệt là Poseidon, chung quanh thân thể hắn thiểm điện cùng hỏa diễm, sinh ra năng lượng, nhìn khí trời ảnh hưởng là cực lớn, thật sự là khó có thể tin, đã từng muốn lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, hướng lên bầu trời tung ra đại lượng băng khô, mới có thể hơi cải biến một chút thời tiết, lại không nghĩ rằng đương cường giả đạt tới cấp bậc nhất định, hơi hiển lộ một chút khí thế, liền có thể cải biến cái gọi là thiên nhiên, cho tới nay cho người cảm giác đều là vô địch, có thể phá hủy hết thảy. Nhưng bây giờ lại khác biệt a, ngược lại là có chút quan niệm, ngay tại một chút xíu bị phá hủy. Cuối cùng, một khí tượng chuyên gia cảm khái như thế, sau đó lấy ra điện thoại, tiến vào thiên đạo trang web, quan sát từ hiện trường những ký giả kia truyền về video. Biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, giờ phút này, người của toàn thế giới đều chú ý tới tình huống bên này. Không chỉ là không trung, hiện trường những người kia tại đây loại khí thế giới đều có phản ứng, theo 10 đại tông sư, không chút kiêng kỵ phóng xuất ra đáng sợ uy áp. Liền ngay cả dưới chân núi Thái Sơn mặt đất đều phát sinh biến hóa, sàn sạt, một khối cao hơn 2 mét tảng đá bị cỗ khí tức kia vây quanh về sau, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sa hóa lên, không đến 3 giây đồng hồ liền là triệt để biến thành một chỗ bột phấn. Răng rác, răng rác, răng rác, mặt đất có thật nhiều xi măng đường đi. Đường cỗ khí tức kia lan tràn, tất cả mọi người đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, kia kiên cố mặt đất, cũng đã bắt đầu như là mạng nhện đồng dạng, điên cuồng đã nứt ra, rầm rầm, người vây xem, còn đang không ngừng lui lại, rất nhanh, lấy Diệp Thần cùng 10 đại tông sư làm trung tâm, phương viên hơn 1.000 mét phạm vi bên trong, không còn có bất cứ người nào. Rất nhiều người cũng không phải là tự nguyện muốn lui lại, bọn hắn cũng muốn khoảng cách gần quan chiến. Thế nhưng là khí tức quá mạnh, có chút thực lực không đủ mạnh, vừa rồi đứng ở phía trước, thề sống chết không lùi. Thế nhưng là tại chỗ bị cỗ khí thế kia cho xung kích trở thành một bộ khô lâu, cuối cùng càng là biến thành tro tàn. Thậm chí có đại sư cấp bậc cường giả cảm thấy mình có thể ngay từ đầu đứng ở phía trước, nhưng đối mặt kia cỗ cuồng bạo khí tức, miệng bên trong từng ngụm thổ huyết, cuối cùng như là chó nhà có tang giống như chạy thoát rồi. Loại tình huống này, đừng nói lui lại 1000 mét, theo khí tức không ngừng càn quét, những người vây xem kia đến cuối cùng, đoán chừng muốn lui vạn mét cũng không chỉ. Cũng may mắn lúc tu luyện thay mặt đại bạo phát, mỗi người tại tu luyện quá trình bên trong, giác quan đều phát sinh trước nay chưa từng có tăng lên. Cho dù là cách xa nhau vạn mét, cũng có một số người lợi dụng công pháp lơ lửng giữa không trung bên trong, dùng nhìn bằng mắt thường đến hiện trường tình huống cụ thể. Trước đó còn có vô số người đều cảm thấy Diệp Thần rất có thể trong nháy mắt liền bị 10 đại tông sư các cường giả cho nghiền ép. Hy vọng thắng lợi xa vời vô cùng, nhưng là hiện tại cảm nhận được hiện trường loại kia đáng sợ khí tức, cùng nhìn thấy Diệp Thần kia bình tĩnh bộ dáng lúc, vô số người trong lòng bắt đầu có ý tưởng khác. Chẳng lẽ cao nhân có thể thắng? Chí ít vật này không đổi màu bản sự, để cho người ta rất bội phục. Thiên đạo bảng xếp hạng đệ nhất cường giả, quả nhiên là danh bất hư truyền a, thật chờ mong. Lúc nào mới có thể chân chính đánh? Ngoặc kép, mặc kệ là người vây xem, còn là toàn thế giới, chính thông qua hiện trường video quan chiến đám dân mạng, hoặc là các đại quốc gia cao tầng, giờ phút này biểu lộ đều là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Tất cả mọi người rất rõ ràng, một trận chiến này không chỉ có xưa nay chưa từng có, càng là một trận phong thần chiến đấu, tài nguyên một lần nữa phân phối chiến đấu, bất luận phương nào thắng, mang đến ảnh hưởng đều là phi thường đáng sợ. Có chút ý tứ, Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, chính diện kia 10 đại tông sư âm thanh nhàn nhạt nói đến, mặc dù hiện trường khí tức phi thường mãnh liệt, sát ý không ngừng lan tràn, mặt đất vỡ ra, tảng đá đều bị đánh đến vỡ nát. Bất quá, những này đối với Diệp Thần mà nói, cũng sẽ không tạo thành bao lớn áp lực hoặc là uy hiếp. Thậm chí, chỉ cần hắn Diệp Thần nguyện ý, tiêu phí 1000 thiên đạo điểm, hơi cải biến một chút những này cấp bậc tông sư các cường giả tiềm thức, liền có thể nhẹ nhõm đem nguy cơ trước mắt giải quyết điều. Nhưng Diệp Thần cũng không có làm như vậy dự định, dù sao những người này đều là hắn Diệp Thần sáng tạo đi ra a. Dựa theo hắn bố cục là hy vọng mỗi người đều có tư tưởng của mình cùng ý thức, chỉ có dạng này mới có thể để thế giới này càng thêm ổn định, đồng thời hướng phía đa nguyên hóa phương hướng phát triển. Từ một loại khác góc độ bên trên, cũng là cho mình chế tạo mấy tên hữu hiệu đối thủ. Dù sao, quá mức vô địch mà không có bất cứ uy hiếp gì, gặp được đều là một chút phi thường nhỏ yếu rác rưởi lời nói, chẳng phải là một chút xíu niềm vui thú đều không có. Cho nên nhìn xem phía trước cái này 10 tên cấp bậc tông sư cường giả, Diệp Thần cũng không có chút nào hối hận đem bọn hắn phục sinh. Vừa vặn tương phản, hắn còn phi thường vui mừng, đồng thời, ở sâu trong nội tâm, phát ra từ nội tâm hy vọng, những người này có thể tại chiến đấu lực phương diện cho mình mang nhiều đến một chút niềm vui thú. Ngay tại Diệp Thần đứng tại chỗ, mặt không đổi sắc, ánh mắt khoan thai nhìn xem lúc kia 10 tên cấp bậc tông sư các cường giả, đã không thể nhịn được nữa. 10 tên cường giả đồng thời đối Diệp Thần xuất thủ, oanh, đế thích thiên trực tiếp hư không tiêu thất, như là thuấn di giống như, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Diệp Thần ngay phía trước. Ha ha ha, cao nhân cũng bất quá như thế. Ngươi chết chắc rồi, gặp Diệp Thần không tránh không né. Đế Thích Thiên miệng bên trong cười ha ha. Lúc nói chuyện, đem đáng sợ nội lực toàn bộ đều tập trung vào trên bàn tay, sau đó hướng phía Diệp Thần trên thân đập tới. Một chưởng này lực lượng, một tòa núi nhỏ đều có thể bị đập thành mảnh vỡ. Hả? Chỉ là đương Đế Thích Thiên dẫn đầu đem một chưởng kia vỗ xuống sau, cả người hắn tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Nguyên bản mang theo trêu tức ánh mắt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kia mặt nạ màu bạc dưới bắt đầu từ từ toát ra mồ hôi lạnh. Không có khả năng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.